Đại vũ trụ thời đại, chương 277, chiến cơ loại mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghiên cứu chiến cơ vũ trụ 003 giúp cho tàu Hy vọng lần đầu tiên sở hữu được năng lực chiến tranh vũ trụ. Trước đó, loài người mới chỉ sử dụng vũ khí thúc đẩy đạn dược của cách mạng công nghiệp lần thứ 3, hơn nữa cũng không có phương tiện di chuyển chiến đấu siêu tốc độ thích hợp sử dụng trong vũ trụ. Sự nghiên cứu chiến cơ vũ trụ 003, với loài người mà nói chính là sự tiến bộ vượt thời đại, đồng nghĩa với việc loài người từ vũ khí chiến đấu địa cầu bước sang vũ khí chiến đấu vũ trụ. Nói một cách không ngoa là chỉ cần có 10 chiến cơ vũ trụ 003 thì có thể khiêu chiến và hủy diệt với toàn bộ sức mạnh quân sự của toàn thế giới ở địa cầu cũ, đương nhiên, với điều kiện là phải có sân bay vũ trụ an toàn để cung cấp đạn dược và thay đổi phi hành gia, 10 chiến cơ là có thể làm được. Tuy là việc nghiên cứu chiến cơ vũ trụ 003 đã kéo dài suốt 7-8 năm, nhưng mà không một ai, kể cả Diêu Nguyên than phiền về sự ưu việt tính năng của nó. Bởi vì đây là sản phẩm công nghệ cao cấp nhất của loài người, nó đã từng trải qua bao nhiêu cuộc khảo sát cho dù là đối mặt với nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh. Một kẻ địch với thực lực công nghệ vượt xa con người, chiến cơ vũ trụ 003 vẫn giữ vững được sự ưu việt về tính năng của nó. Cho nên nói, ngay cả Diêu Nguyên cũng chưa từng nghĩ qua vào lúc này cải tạo chiến cơ vũ trụ, chế tạo ra chiến cơ vũ trụ thế hệ mới. Nhưng mà đột nhiên Ba Lệ lại đưa ra ý tưởng về sản phẩm công nghệ mới này, trong khoảnh khắc ban đầu khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đương nhiên, ngay từ ban đầu đã có các nhóm chuyên gia khoa học và nhà nghiên cứu bắt tay vào nghiên cứu tính năng và một số thông tin khác của chiến cơ vũ trụ thế hệ mới này. Rất nhanh chóng, chưa tới một tuần, nhóm chuyên gia đã có được báo cáo tính năng của chiến cơ vũ trụ loại mới này. Chiến cơ vũ trụ 011 vẫn kế thừa phần lớn thiết kế của chiến cơ vũ trụ 003, bao gồm tốc độ, tính linh hoạt và cả vũ khí Gauss dạng nhẹ. Những điều này không có gì thay đổi. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt chính là hệ thống năng lượng và hệ thống siêu vũ khí của nó. Chúng ta sẽ bàn về hệ thống năng lượng trước. Từ sau cuộc chiến với tộc sâu dị hình, rồi thêm cuộc chiến với thương nhân ngoài hành tinh thì nhược điểm lớn nhất của chiến cơ vũ trụ 003 đã được bộc lộ, đó chính là chúng không thể duy trì chiến đấu trong thời gian dài. Ngoại trừ tia sét màu đỏ với cơ chế đặc biệt bên trong là lò phản ứng tập hợp hydro cỡ nhỏ, các chiến cơ khác đều có nguồn năng lượng từ nguồn pin dự phòng. Tuy là nguồn pin dự phòng là hệ thống Gauss và sự tích trữ năng lượng của nó to lớn đến mức thời đại địa cầu không thể tưởng tượng được, nhưng mà bản thân chiến cơ vũ trụ 003 là một vật thể vô cùng tiêu tốn năng lượng. Ví dụ như hệ thống lớp màng hạt cơ bản, hệ thống ECS, vũ khí Gauss, hệ thống đẩy hạt, những điều này đều đòi hỏi phải sử dụng nguồn năng lượng khổng lồ mới có thể hoạt động được, cho nên chiến cơ vũ trụ 003 trong chiến tranh vũ trụ cường độ cao thì có nhược điểm lớn nhất là không đủ năng lượng. Một nhược điểm khác chính là uy lực vũ khí quá thấp. Tuy là hệ thống vũ khí Gauss so với thời kỳ địa cầu mà nói đã là một loại vũ khí có uy lực vượt ngoài sức tưởng tượng, có thể dễ dàng đâm xuyên qua bất kỳ chiến giáp và tuyến phòng vệ nào của thời đại địa cầu, có thể nói là loại vũ khí vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà trong cuộc chiến cân đối của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, uy lực của súng máy bánh xe Gauss không thể đáp ứng được, đừng nói việc xuyên thủng lớp màng điện tử của tàu mẹ và chiến hạm, ngay cả việc xuyên thủng lớp màng điện tử của chiến cơ vũ trụ ngoài hành tinh cùng loại cũng không làm được. Hơn nữa cho dù là pháo canon Gauss cỡ nhỏ thì cũng không đủ uy lực công kích, còn nếu đối mặt với công nghệ dưới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì còn chống đỡ nổi, nhưng khi đối mặt với công nghệ thật sự của cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì chiến cơ vũ trụ 003 còn rất nhiều điểm hạn chế. Ý tưởng chế tạo chiến cơ vũ trụ 011 chính là tập trung vào việc nâng cao sự tích trữ năng lượng và uy lực vũ khí. Đầu tiên là về sự tích trữ năng lượng, Ba Lệ đã đưa ra khái niệm sử dụng năng lượng plasma. Năng lượng plasma chính là hệ thống năng lượng chủ yếu vào cuối thời kỳ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bởi vì cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, nguồn năng lượng thông thường, cho dù là năng lượng điện cao áp cũng không thể nào đáp ứng được nguồn năng lượng điện trong đơn vị thời gian, ví dụ như kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng phải tiêu hao một nguồn năng lượng khổng lồ trong đơn vị thời gian, điều này đòi hỏi một hệ thống năng lượng tốt hơn nữa, và năng lượng plasma được ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Sử dụng thiết bị phát điện năng lượng plasma có thể giúp cho việc tích trữ năng lượng bên trong chiến cơ vũ trụ gia tăng gấp 10 đến 20 lần, như vậy thì không cần phải lo lắng về việc không đủ năng lượng, nhưng mà thiết kế như vậy cũng có một vấn đề nan giải, đó chính là một khi chiến cơ vũ trụ bị phát nổ thì sẽ bị năng lượng plasma tích trữ bên trong làm tan chảy, nhân viên bên trong chắc chắn sẽ chết. Đương nhiên, trong chiến tranh vũ trụ, nếu như chiến cơ vũ trụ bị phát nổ thì 80-90. tổ lái sẽ cầm chắc cái chết, đừng nói các thiết bị phóng máy bay, chiến tranh vũ trụ khác với chiến tranh trên mặt đất, sau khi phóng ra ngoài chắc chắn là chết, không có hệ thống ECS, không có hệ thống lớp màng điện từ, cơ thể người sau khi bị phóng ra ngoài chẳng lẽ có thể tay đấm chân đá mà tiến hành chiến tranh vũ trụ sao? Cho nên vấn đề nhỏ này vốn dĩ không được xem là vấn đề gì, bởi vì sự nâng cao về dự trữ và hiệu suất năng lượng, cường độ tính năng của lớp màng điện từ bên ngoài phương tiện di chuyển cũng sẽ được nâng cao, điều này sẽ gia tăng sự an toàn cho người lái, điểm này có thể được nhìn thấy trong chiến cơ vũ trụ dạng đĩa của thương nhân ngoài hành tinh, cường độ lớp màng điện từ của chúng lớn như vậy chính là do sử dụng hệ thống năng lượng plasma. Cho nên chi tiết thiết kế này nhận được nhiều sự tán thưởng của các chuyên gia. Tiếp theo chính là sự thay đổi quan trọng nhất của chiến cơ vũ trụ 011, hệ thống siêu vũ khí. Mỗi một chiến cơ vũ trụ 011 vẫn là sử dụng vũ khí GWAS. Tuy là do sự gia tăng năng lượng, vũ khí cũng được gia tăng thành hai khẩu súng máy bánh xe GWAS và một súng canon cỡ nhỏ, nhưng mà đây cũng chưa phải là hệ thống siêu vũ khí, chỉ là hệ thống vũ khí của bản thân chiến cơ vũ trụ mà thôi. Cái gọi là hệ thống siêu vũ khí chính là sự hợp thể thường được thấy trong các phim khoa học viễn tưởng, phim hoạt hình hay trong tiểu thuyết trên địa cầu. Đúng vậy, hợp thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những người nhìn thấy bản thiết kế này đều ngơ ngác mở to đôi mắt không biết nói gì, nếu như thật sự họ có đeo một cặp mắt kiếng, vậy thì phải tìm các mảnh kiếng vỡ trên mặt đất rồi. Trong khái niệm thiết kế của ba lệ, lấy kỹ thuật siêu điện từ làm chủ đạo, hình thành nên một tổ hợp kết hợp điện từ, cứ ba chiến cơ vũ trụ 011 thì có thể kết hợp với nhau dựa trên tổ hợp kết hợp điện từ này, hệ thống năng lượng của ba chiến cơ vũ trụ này sẽ hợp nhất lại, đồng thời vũ khí bên trong của ba chiến cơ vũ trụ này sẽ phóng ra ngoài, cũng là tam hợp nhất, đến lúc đó, ba chiến cơ vũ trụ này sẽ dựa vào một máy chủ để tiến hành điều khiển và cầm lái, giống như trở thành một chiến cơ vũ trụ cỡ lớn riêng biệt nhưng mà vẫn mang đầy đủ tính linh hoạt và tốc độ của chiến cơ vũ trụ 011. Và một chiến cơ vũ trụ hợp thể như vậy, sẽ hình thành nên một súng quỹ đạo điện từ GAU. Sau khi ba chiến cơ vũ trụ hợp thể, nguồn năng lượng của chúng có thể cung ứng được cho loại vũ khí hạng nặng cỡ lớn này, hơn nữa cũng có thể chịu được lực đẩy ngược. Ngoài ra cùng với sự phát triển của công nghệ, hệ thống lắp đặt bên trong của chiến cơ vũ trụ 011 có thể thay mới được, ví dụ trong tương lai có thể hợp thể thành súng hủy diệt quỹ đạo siêu điện từ, thậm chí là series cao cấp nhất của hệ thống vũ khí GWAS, súng quỹ tích siêu từ, tất cả những điều này đều có khả năng tạo nên. Nói cách khác, sự đề xuất và thiết kế của khái niệm siêu vũ khí này sẽ có thể giải quyết được sự yếu kém về uy lực vũ khí của bản thân chiến cơ vũ trụ, hơn nữa có thêm nhiều không gian cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật sau này. Ngoại trừ loài người đã thật sự đạt tới giai đoạn của cách mạng công nghiệp lần thứ 5, nếu không chiến cơ vũ trụ 011 hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu chiến tranh của bất kỳ giai đoạn nào thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đây chính là chiến cơ vũ trụ 011 do ba lệ đề xuất ra, một loại là chiến cơ vũ trụ được thiết kế với mục đích đáp ứng bất kỳ giai đoạn nào của chiến tranh thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo cách nói của ba lệ, đây là một loại chiến cơ vũ trụ có thể sử dụng được trình độ thuộc thời kỳ đầu của cách mạng công nghệ lần thứ 5 và cũng giống như tàu hy vọng vậy, cho đến sau này khi đã đạt đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5 mới có thể sản sinh ra chiến cơ vũ trụ mới. Đương nhiên, tính năng tốt như vậy, đặc biệt là hệ thống siêu vũ khí thật sự có thể nói là khái niệm thiết kế vượt thời đại, tiền vốn chế tạo nó cũng vô cùng đắt đỏ, trung bình giá thành tạo ra một chiến cơ loại này là gấp 5 lần chiến cơ vũ trụ 003. Nên biết rằng, bản thân giá vốn chế tạo chiến cơ vũ trụ 003 đã là vô cùng đắt đỏ. Tuy là không cần chính phủ tàu hy vọng đi tìm mua nguyên liệu, nhưng mà nếu như quy đổi thành tiền đô như trên địa cầu, công nghệ, nguyên liệu, nhân lực đều quy đổi ra tiền thì trung bình giá vốn tạo ra một chiến cơ vũ trụ khoảng từ 30 tỷ đến 50 tỷ đô la Mỹ. Đương nhiên, tàu hy vọng sở hữu trình độ sản xuất của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đồng thời tất cả các nguồn nguyên vật liệu đều là tự cung ứng, cùng lắm cũng chỉ là trả tiền lương cho công nhân mà thôi, cho nên không đến mức đến 30 hay 50 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà nguồn tài nguyên khan hiếm cùng với nhân lực vật chất đều sẽ bị tiêu hao vô cùng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ với trình độ công nghệ của tàu hy vọng hiện nay, nếu như tập trung toàn bộ nguồn lực công nghiệp để chế tạo chiến cơ vũ trụ 011 thì trung bình 10 ngày có thể chế tạo một chiếc, nhưng mà với điều kiện là toàn bộ nguồn lực công nghiệp đều tập trung chế tạo. Cũng tức là không thể nào cải tạo tàu hy vọng, không thể chế tạo các sản phẩm khác ngoài chiến cơ vũ trụ, điều này là chắc chắn không thể được. Cho nên bỏ qua một số vấn đề nhỏ về tính năng của chiến cơ vũ trụ 011 ra thì vấn đề lớn nhất vẫn là chi phí sản xuất đắt đỏ của nó, hơn nữa bây giờ chiến đoàn Liên Sao đã mở rộng, số lượng đạt đến một con số không tưởng 400 người. 400 chiến cơ vũ trụ 011 vậy thì phải chế tạo đến khi nào? Kết quả cuối cùng mà nhóm chuyên gia đưa ra là, hy vọng Ba Lệ vẫn tiếp tục cải tạo giống như chiến cơ vũ trụ 003 vậy, có thể sản xuất đại trà và hàng loạt, nói một cách đơn giản là có thể thay đổi đôi chút về mặt tính năng nhưng chi phí sản xuất nhất định phải thấp. Nhưng mà không ai ngờ rằng lần này Ba Lệ lại vô cùng cố chấp, cô đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị của nhóm chuyên gia, hơn nữa cô còn nói thẳng với Diêu Nguyên rằng. Dù sao thì tôi cũng đã giao cho anh bản thiết kế này, muốn chế tạo hay không, anh là lãnh đạo nên anh có toàn quyền quyết định, chiến cơ vũ trụ 011 đã không còn chỗ nào có thể giảm bớt được nữa, tôi chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc là tính mạng quan trọng hay là các sản vật tài nguyên kia quan trọng? Câu hỏi này khiến cho Diêu Nguyên cứng họng, giống như chiến cơ vũ trụ 003 vậy, giảm bớt tính năng, gia tăng sản xuất đại trà, nhưng kết quả là tính mạng của các chiến sĩ liên sao không được đảm bảo, điều này thật sự là chuyện đã từng xảy ra khi chế tạo chiến cơ vũ trụ 003. Cho nên sau khi thảo luận không có kết quả, Diêu Nguyên đành phải cắn răng ký kết kế hoạch chế tạo chiến cơ vũ trụ 011 này, đợt đầu tiên sẽ là chế tạo 3 chiến cơ vũ trụ 011 sau khi trải qua thử nghiệm và diễn tập chiến đấu, mới quyết định có sản xuất số lượng lớn hay không. Và lúc này loài người đã dừng lại trong cõi hư không này trong suốt 7 tháng trời. Cách chương.